Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 177, Nam yêu trông rất yếu đuối. Khóc chuyện audio.com. Lam Cẩm Thường đỡ đạo lữ trông rất yếu đuối đến ghế đá ở một bên ngồi xuống. Ghế đá kia vừa thấy liền biết đặc biệt đặt ở nơi đó. Lúc Lam Cẩm Thường sang đây thăm đạo lữ, sẽ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm với đạo lữ bên trong thủy cầu. Tưởng tượng tới hình ảnh kia, Văn Kiều cảm thấy giống như có chút ngược. Kế tiếp Lam Cẩm Thường bày vài lồng linh khí ở xung quanh, ngăn cách nước ở gần đó, miễn cho hai nhân tu cảm thấy khó chịu ở trong nước, cũng không tiện giao lưu. Hành động này cũng rất chi kỳ. Huyền Luân dựa vào nàng mà ngồi, rời khỏi thủy cầu kia. Khí tức trên thân hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên yếu ớt. Lam Cẩm Thường không khỏi lo lắng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Muốn nói gì đó, dường như lại phát hiện nói ra cũng không có ý nghĩa. Đành phải im lặng, Văn Kiều nhìn xem một màn này. Trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Từ trước tới nay nàng chưa từng gặp tồn tại nào có hơi thở mạnh mẽ như vậy. Nhưng khí chất, tướng mạo lại yếu đuối như thế. Không khỏi tò mò bản thể yêu tu gọi là Huyền Luân, này đến cùng là yêu thú nào? Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại hắn bị thương, cho nên mới sẽ trông đặc biệt yếu đuối? Ninh Ngộ Châu tiến lên nhìn xuống Huyền Luân, lật tay đưa cho hắn mấy viên bổ linh đan. Huyền Luân liếc hắn một cái, cũng không nói cái gì, trực tiếp đem bổ linh đan đưa vào trong miệng. Nhưng mà vừa ăn xong, trên mặt liền lộ ra mấy phần khác thường. Vẻ mặt Lam Cẩm Thường tràn đầy khó hiểu, vì sao Ninh Ngộ Châu muốn đưa bổ linh đan cho đạo lữ nàng? Đồ chơi bổ linh đan này có thể bổ sung linh lực trong thân thể người tu luyện, nhưng đối với thân thể Huyền Luân mà nói lại là không đủ. Nếu không Huyền Luân cũng sẽ không trốn ở chỗ này tĩnh dưỡng thân thể. Mặc dù không hiểu, nhưng Lam Cẩm Thường cũng không hỏi nhiều. Nhìn Huyền Luân nói, Huyền Luân, thế nào? Huyền Luân nói, bổ linh đan này khác hẳn những luyện đan sư kia luyện ra. Tất nhiên khác biệt, lúc luyện chế bổ linh đan này có thêm mật chi. Tuy là linh đan cấp địa, thật ra linh lực ẩn chứa đã đạt tới cấp thiên. Tuy là như thế, linh lực bên trong bổ linh đan này cũng không có tác dụng lớn đối với thân thể hắn. Có lẽ là đã quen với tình huống thân thể của mình. Huyền Luân cũng không thất vọng quá mức. Sau khi thấy hắn ăn bổ linh đan, Ninh Ngộ Châu quan sát một hồi. Nói ra, Huyền tiền bối, ta muốn kiểm tra thân thể cho ngươi. Xin ngươi đừng phản kháng. Huyền Luân gật đầu, bộ dáng yếu đuối có thể lấn. Ách, hết sức dễ nói chuyện. Hoàn toàn không có dáng vẻ yêu tu cảnh giới nguyên đế. Lấy tu vi Ninh Ngộ Châu, muốn xem xét thân thể cho một người tu luyện cảnh giới nguyên đế là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ lập tức bị thương. Cho dù hiện tại Huyền Luân bị thương rất nặng, nhưng tu vi cảnh giới nguyên đế còn ở đó. Tùy tiện liền có thể nghiền ép hai người Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu. Cho nên Ninh Ngộ Châu mới phải lên tiếng nhắc nhở, sau khi đạt được sự đảm bảo của Huyền Luân. Ninh Ngộ Châu mới đem một sợi linh lực cẩn thận thăm dò vào thân thể của hắn. Huyền Luân thần sắc bình tĩnh, cũng không bài xích đối với sợi linh lực không thuộc về mình trong cơ thể. Đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý nó di chuyển ở trong kinh mạch. Một hồi sau, Ninh Ngộ Châu thu hồi linh lực, trên mặt lộ vẻ suy tư. Lam Cẩm Thường khẩn trương nhìn hắn. Nhịn không được hỏi, Ninh công tử, như thế nào? Tương phản với sự khẩn trương của nàng, Huyền Luân vẫn là bộ dáng yếu đuối thuận theo kia, nếu không phải khí thế thuộc về yêu tu cấp đế còn đó. Văn Kiều đều cho rằng yêu tu này kỳ thật chỉ là một đối tượng rất dễ bắt nạt. Khụ khụ khụ, Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Huyền Luân, hỏi, tiền bối, có thể nói cho ta biết thương thế kia của ngươi tới như thế nào không? Huyền Luân mỉm cười nói, tất nhiên là không có gì không thể nói. Huyền Luân là yêu thú cấp đế tọa trấn Khe Tinh Việt. Cũng bởi vì có hắn ở đây, nhóm hải thú Khe Tinh Việt mới không bị hải thú khác và yêu tu cướp đoạt địa bàn. Hơn 100 năm trước, Khe Tinh Việt và gia tộc hải thú ở gần đó nổi lên xung đột. Huyền Luân và yêu tu cấp đế gia tộc hải thú kia đánh nhau. Yêu tu cấp đế kia và Huyền Luân có tu vi tương đương. Khó mà phân ra thắng bại. Bọn họ chiến đấu ở trong biển, cũng không biết đánh ở đâu, hoặc là đụng trúng cái gì. Hai người cùng rơi vào một không gian kỳ quái. Không gian kia không có nước biển, nghiễm nhiên là không gian thoát ly hải vực, bên trong tràn ngập một loại khí thể màu hồng kỳ quái. Bởi vì lúc ấy Huyền Luân và kia yêu tu cấp đế kia đều bị thương. Vô ý hút vào một chút, lúc ấy bởi vì tình huống không cho phép phân tâm, Huyền Luân và yêu tu kia đều không có để ở trong lòng. Về sau yêu tu cấp đế kia thua chạy, mặc dù Huyền Luân thắng, nhưng vết thương trên người cực nặng, lúc đầu bọn họ đều không để ý, cho rằng chỉ cần giống thường ngày tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Nào biết được vết thương trên người Huyền Luân lại càng ngày càng nặng. Thậm chí tuổi thọ nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ có thể tránh ở đây dưỡng thương, dùng linh khí nơi đây áp chế thương thế bên trong cơ thể. Trì hoãn tuổi thọ trôi đi mất, mặc dù lần này có duyên thọ đan của Ninh Ngộ Châu thêm 200 năm tuổi thọ cho hắn. Nhưng với tình huống thân thể của hắn, nếu thương thế của hắn vẫn không có cách nào khỏi hẳn. Chỉ sợ căn bản chống đỡ chưa tới 200 năm sẽ ngã xuống. Đây cũng là lý do vì sao Lam Cẩm Thường biết rõ Ninh Ngộ Châu tu vi không cao. Vẫn mời hắn đi theo, Lam Cẩm Thường cũng không có lựa chọn nào khác, lúc phát hiện thương thế của Huyền Luân vẫn chưa thể khỏi hẳn. Nàng đã từng xin sự giúp đỡ của những bằng hữu hải tộc. Nhưng luyện đan sư hải tộc phái tới cũng bất lực. Lam Cẩm Thường cũng từng nghĩ tới chuyện đến đại lục nhân tu sinh tồn tìm đan sư cao cấp tới xem giúp hắn. Nhưng nói nghe thì dễ, không nói nhân tu sẽ không tin tưởng yêu tu, căn bản sẽ không tùy tiện theo yêu tu đi vào vô tận hải. Mà Huyền Luân cũng không thể rời khỏi Khe Tinh Việt, về phần một chút ý tưởng đen tối, cho dù Lam Cẩm Thường có, với tính cách của nàng sẽ không làm. Bây giờ tình huống Huyền Luân càng ngày càng nặng, trước đó, khi chưa gặp được Văn Kiều bọn họ, thật ra Lam Cẩm Thường đã có chút nhận mệnh, nào biết được Ninh Ngộ Châu vậy mà có thể luyện chế duyên thọ đan. Sau khi xác nhận điều này, Lam Cẩm Thường liền nổi lên tâm tư, mới có thể mời bọn họ đến Khe Tinh Việt làm khách. Lam Cẩm Thường cũng đã suy tính về hành động lần này của mình. Hai nhân tu kia tu vi thấp. Nếu có mang theo ác ý gì khác, hải thú bên trong Khe Tinh Việt cũng không phải đồ trang trí. Mấy ngày nay, Lam Cẩm Thường đều ở chỗ này. Sau khi nàng mang duyên thọ đan đưa cho Huyền Luân ăn vào. Thuận tiện quan sát tình huống của hắn. Phát hiện mặc dù duyên thọ đan có thể tăng thêm 200 năm tuổi thọ cho Huyền Luân. Nhưng bởi vì thương thế của hắn chưa lành, duyên thọ đan có khả năng tục 200 năm tuổi thọ. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, thậm chí chưa tới 200 năm, Huyền Luân vẫn sẽ bởi vì hao hết tuổi thọ mà chết. Lam Cẩm Thường thật sự không có cách, chỉ có thể mặt dày mời Ninh Ngộ Châu tới, muốn thử xem hắn có biện pháp hay không. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nghe xong Huyền Luân trải qua, ngay cả người ngoài nghề như Văn Kiều đều cảm thấy. Có phải là khí thể màu hồng kỳ quái trong không gian đang cắn nuốt tuổi thọ của Huyền Luân không? Khiến thương thế của hắn một mực không thể khỏi hẳn. Huyền tiền bối, khí thể màu hồng bên trong không gian kia như thế nào? Sau khi ngươi hút vào, cảm thấy thân thể có gì khác thường? Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Huyền Luân nghĩ một lát, nói ra, khí thể màu hồng kia giống như không khí tự nhiên, cũng không có mùi vị khác thường. Nếu không phải nó là màu hồng, bản tôn cũng không thể phát hiện, muốn nói dị thường, lúc ấy cũng không cảm thấy có chỗ gì dị thường. Sau đó bản tôn phát hiện thương thế vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Lại cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể bị ăn mòn. Mới phát hiện không đúng, sinh mệnh lực bị ăn mòn, cũng là tiêu hao tuổi thọ người tu luyện, tuổi thọ yêu thú so với nhân tu dài dằng dặc. Huyền Luân tuổi không lớn lắm, từ lúc tu luyện hóa hình đến nay, cũng mới 2.000 năm, còn có rất nhiều tuổi thọ, cứ như vậy đã bị tiêu hao gần hết. Ninh Ngộ Châu lại hỏi thăm vài câu, Huyền Luân đều nghiêm túc trả lời. Đợi hỏi xong, Ninh Ngộ Châu suy tư lần nữa. Lam Cẩm Thường nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, muốn hỏi lại không dám. Ở trong lòng nàng an ủi mình, chỉ ít Ninh Ngộ Châu mạnh hơn nhiều so với những luyện đan sư không hỏi một tiếng kia. Lúc trước, khi phát hiện tuổi thọ của Huyền Luân giảm bớt, bọn họ đến chỗ hải tộc tìm luyện đan sư. Những luyện đan sư kia không thèm hỏi một tiếng, liền kết luận không chữa được, chỉ có thể xem tạo hóa của bản thân Huyền Luân. Trong lòng Lam Cẩm Thường tích một bụng lửa, nhưng đến cùng không muốn so đo với bọn hắn. Về sau lại tìm không ít luyện đan sư đi vào vô tận hải. Cuối cùng cũng không có cách nào. Hiện tại Ninh Ngộ Châu biểu hiện, không khỏi khiến cho nàng dâng lên mấy phần chờ đợi. Có lẽ do Ninh Ngộ Châu nghĩ hơi lâu, ngay cả Văn Thỏ Thỏ, Văn Cồn Cồn cũng nhịn không được móc ra linh đan bắt đầu gặm. Vừa gặm vừa nhìn Ninh ca ca, phu thê Lam Cẩm Thường nhịn không được nhìn về phía hai con yêu thú này. Văn Thỏ Thỏ lập tức cứng ngắc, vô tội nhìn lại bọn hắn. Văn Cồn Cồn vẫn chậm rãi gặm, gặm xong linh đan lại gặm cây mía biển. So với Văn Thỏ Thỏ vô tội, bộ dáng ngây thơ chân thành của nó, đáng yêu đến mức đâm vào lòng người. Rất khó để cho người ta nổi giận với nó, cảm thấy tất cả đều có thể tha thứ. Huyền Luân đúng là một yêu tu có tính tình tốt, hai con tiểu yêu thú làm cản ở trước mặt hắn như thế. Hắn chỉ cười trừ, đặc biệt bao dung, Văn Kiều trông thấy đều cảm thấy vị yêu tu cấp đế này có thể là giả. Nào có yêu tu cấp đế yếu đuối như thế. Ngay lúc phu thê Lam Cẩm Thường nhàm chán đến mức nhìn chằm chằm Văn Cồn Cồn đang ăn gì đó, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc hoàn hồn, tầm mắt của mọi người lại rơi xuống trên người hắn. Ninh Ngộ Châu nói, Huyền tiền bối, nếu như ta không đoán sai, khí thể màu hồng bên trong không gian kia, hẳn là khí thể thuộc về âm dương tuyền. Âm dương tuyền, phu thê Lam Cẩm Thường sửng sốt, ngay cả Văn Kiều đều có chút giật mình, mê mang mà nhìn hắn. Âm dương tuyền là cái gì? Cũng không trách bọn họ không biết, trong thiên địa này có vô số thiên tài địa bảo, nếu không có truyền thừa phong phú, coi như gặp được cũng không biết lai lịch, sử dụng như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những đại tông môn lâu năm của nhân tu tại đại lục lại được người tu luyện tôn trọng như thế. Đại tông môn nền tảng phong phú, rất nhiều ghi chép đều được lưu giữ vô cùng tốt, có thể cung cấp cho người đời sau hiểu thêm nhiều chuyện về giới tu luyện. Cho nên, đế hy huyết mạch của Ninh Ngộ Châu có thể để cho hắn có được truyền thừa hoàn chỉnh, khiến Văn Kiều có truyền thừa thiếu sót không đầy đủ hết sức ghen tị. Đúng vậy, âm dương tuyền, thiên địa phân âm dương, nếu âm dương gặp nhau, sẽ sinh ra nguồn suối tương sinh tương khắc, cũng xưng là âm dương tuyền. Ninh Ngộ Châu nói, âm dương vốn là nguồn gốc của vạn vật, có thể thai nghén sinh mệnh, là đồ tốt hiếm có. Khí thể màu hồng kia, là uẩn khí âm dương tuyền, song ngày các ngươi chiến đấu ở chỗ âm dương tuyền. Sau khi bị thương hút vào uẩn khí phát ra từ âm dương tuyền, uẩn khí kia khác hẳn nước suối, sẽ tự động cắn nuốt sức sống trong cơ thể người tu luyện. Mặc dù Ninh Ngộ Châu nói rất đơn giản, nhưng phu thê Lam Cẩm Thường vẫn nghe ra hung hiểm trong đó. Lam Cẩm Thường vội vàng khẩn cầu mà nói, Ninh công tử, ngươi có biện pháp cứu chàng, xin hãy cứu chàng, ta sẽ không cứu. Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, Lam Cẩm Thường lập tức sốt ruột, nếu hắn đã có thể nhìn ra thứ cắn nuốt tuổi thọ của Huyền Luân chính là khí thể âm dương tuyền. Vì sao không thể trị? Giờ khắc này, Lam Cẩm Thường hoàn toàn quên Ninh Ngộ Châu chỉ là một người tu luyện cấp thấp cảnh giới nguyên mạch. Đã đem hắn trở thành bè gỗ cứu mạng, nàng không thể trơ mắt nhìn đạo lữ của mình hao hết tuổi thọ mà chết. Huyền Luân ngược lại bình tĩnh, có lẽ là hơn 100 năm này, hắn đã quen với việc tuổi thọ của mình bị thứ gì không biết tên cắn nuốt từng chút một. Đã sớm chuẩn bị tâm lý, hắn giữ chặt Lam Cẩm Thường, vào lúc nàng lo lắng nhìn qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó lại nhìn qua Văn Kiều cười cười. Lam Cẩm Thường rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng vốn chính là một yêu tu cực kỳ tỉnh táo, làm việc tự có quy tắc, chỉ là bởi vì dính đến đạo lữ mình, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần thất thố. Lam Cẩm Thường tỉnh táo nói, Ninh công tử, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ làm tất cả. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, Lam tiền bối hiểu lầm, tại hạ nói sẽ không cứu, thật ra là thương thế kia của Huyền tiền bối, bất kỳ người nào cũng không cứu được. Lam Cẩm Thường lập tức giật mình, Huyền Luân nghe ra ý tứ trong đó, hai con ngươi hơi sáng. Ý của tiểu hữu là, vết thương của ngài là bởi vì uẩn khí âm dương tuyền mới có thể khiến sinh mệnh bị cắn nuốt. Chỉ cần tìm được âm dương tuyền, uống xong một bầu nước âm dương tuyền, có thể tự khỏi hẳn, không cần bất kỳ đan dược gì. Nhưng mà nghe nói như thế, Huyền Luân lại hơi rũ mắt xuống. Lam Cẩm Thường gượng cười, nói ra, Ninh công tử, thực không dám giấu giếm. Thật ra sau khi Huyền Luân bị thương, ta đã từng đến không gian kia kiểm tra, nơi đó trừ tràn ngập khí thể màu hồng, cái gì cũng không có, lại càng không thấy vật gì có liên quan đến âm dương tuyền. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách, thậm chí không có cách nào tìm hiểu được vết thương của Huyền Luân đã được tạo thành như thế nào. Về phần âm dương tuyền này, bọn họ mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng từ hai chữ âm dương, có thể thấy được nước suối này lợi hại. Ninh Ngộ Châu khẽ run lên, có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Không nên như vậy, Ninh Ngộ Châu nghi hoặc nói. Nếu nơi đó đã tràn ngập uẩn khí sinh ra âm dương tuyền, nhất định có âm dương tuyền, có phải là bị che giấu rồi? Văn Kiều chen miệng nói. Cũng có khả năng, Ninh Ngộ Châu đồng ý, nhìn về phía Lam Cẩm Thường. Tiền bối, ngươi có thể lại đi tìm một chút, nào biết Lam Cẩm Thường lại thở dài, không dối gạt hai vị, thật ra chỗ kia, ta và Huyền Luân từng đi mấy lần, đào sâu ba thước, đều không tìm được cái gì. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không gian kia rất kỳ quái. Theo suy nghĩ của Ninh Ngộ Châu, đã tràn ngập uẩn khí âm dương tuyền, nên có âm dương tuyền. Chẳng lẽ bị thứ gì che giấu, đến mức ngay cả yêu tu cấp đế đều không phát hiện được. Đang nghĩ ngợi, lại nghe Lam Cẩm Thường nói. Nếu như hai vị không tin, không bằng đi theo ta một chuyến. Văn Kiều nhìn về phía Lam Cẩm Thường, mơ hồ có thể rõ ràng tính toán của nàng. Nếu yêu tu bọn họ cũng không tìm được, sao không để hai nhân tu kia đi thử xem, ở trong mắt yêu tu. Nhân tu không chỉ được trời ưu ái về mặt tu luyện, hơn nữa cũng biết thuật luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, các loại thủ đoạn mà những yêu tu đó không cách nào học được. Nhân tu quả thực chính là con cưng của thiên đạo, từ xưa đến nay yêu tu chưa bao giờ vượt qua nhân tu. Cũng chỉ có thân thể cường hãn và tuổi thọ dài dằng dặc có thể mạnh hơn nhân tu. Nói không chừng hai nhân tu kia thật sự có thể tìm được âm dương tuyền thì sao? Chỉ cần tìm được âm dương tuyền thì có thể cứu đạo lữ của nàng. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, có thể, trên mặt Lam Cẩm Thường lộ ra thần sắc vui mừng. Lúc này lập tức đứng lên, nói với Huyền Luân bị nàng lôi kéo ngồi cùng một chỗ. Huyền Luân, chàng chờ ở chỗ này, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Ta nhất định sẽ cứu chàng. Huyền Luân đã quen với cách làm việc hấp tấp của nàng. Cười nói, các nàng cẩn thận một chút, đừng quá miễn cưỡng, dù sao đều chịu đựng hơn 100 năm, không ngại cố gắng chịu thêm chút thời gian. Huyền Luân cảm thấy, an toàn vẫn là quan trọng nhất, sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ bảo vệ Ninh công tử bọn họ. Lam Cẩm Thường bảo đảm nói, cũng không biết là bởi vì đạo lữ trông quá mức yếu đuối, dáng vẻ cần người bảo hộ, vẫn là biết có thể cứu được đạo lữ. Lúc này tinh thần Lam Cẩm Thường phát sinh biến hóa cực lớn. Huyền Luân trở lại thủy cầu màu lam nhạt một lần nữa. Hắn đứng ở đằng kia, mỉm cười với Văn Kiều bọn họ. Một thân áo bào màu lam lưu động ở trong nước, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ý muốn bảo hộ. Sau khi Lam Cẩm Thường bọn họ cùng hắn tạm biệt, rời khỏi thế giới trong nước tràn ngập linh khí khắp nơi này, đi ra bên ngoài cung điện. Hồ Yến Sinh vẫn chờ ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, vội vàng tiến lên đón, vừa nhìn chằm chằm hai người Ninh Ngộ Châu, vừa chờ đợi mà hỏi thăm, Lam Di, sao rồi, bọn họ có thể cứu sao? Lam Cẩm Thường không có trả lời, mà chỉ nói, Yến Sinh, ta và Ninh công tử bọn họ đi ra ngoài một chuyến. Khe Tinh Việt đành giao cho ngươi. Hồ Yến Sinh kinh ngạc nhìn nàng. Các ngươi muốn đi đâu? Nghĩ đến gì đó, hắn cảnh giác nhìn xem hai người Ninh Ngộ Châu. Biểu cảm trên mặt viết rõ ràng. Có phải là hai nhân tu kia quỷ kế đa đoan? Muốn lừa nàng ra ngoài. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều. Hồ Sa này quả nhiên thích ăn đòn. Cách chương.